bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197, chương 197 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 9.33, tan học cửa trường, một cái tiểu nam hài phi phát tiến nam nhân trong lòng ngực, cao lớn anh tuấn nam nhân đem nam hài ôm vào trong lòng ngực. Ha ha, Ellen lại trường cao, mụ mụ đâu? Ellen thăm dò nhìn xung quanh, mụ mụ còn không có tan tầm đâu. Bà bà mang ngươi đi xem lễ mừng được không? Nam nhân có một đôi thực thiển màu nâu con ngươi. Thiển gần như kim sắc, đúng là a ngươi, khoảng cách mẫu thân bị treo cổ kia chàng phán quyết đã qua 6. Năm đó 15 tuổi thiếu niên đã thành gia lập nghiệp. Có một cái 3 tuổi hài tử, hảo a. Nam hài bị phụ thân khiêng trên vai thượng, vui vẻ mà vỗ tay, đứa nhỏ này thực khỏe mạnh. Sắc mặt hồng nhuận, ăn mặc tốt đẹp, phụ thân là một người giáo viên, mẫu thân là một người kế toán. Sẽ có thức tốt tương lai, hôm nay là thánh tử chiến thắng trở về nhật tử. Giáo đình vì nghênh đón thánh tử trực tiếp ở chung thiết lập trong khi 3 ngày lễ mừng, nhân viên. Thần chức lên phố bát xái nước thánh đi trừ dơ bẩn. Sướng thơ ban sướng khởi thánh ca, bối rối quá, Dương quốc mấy chục năm đêm quốc. Đến từ hắc ám quốc gia, bị bọn họ thánh tử đánh hồi hắc ám thế giới biên cảnh cắm thượng thuộc về quang minh giáo. Đình cờ xí, cảnh cáo đối diện đừng tới phạm mơ siêu đánh thử hề bạch ở các loại quang hoàn hạ lại nhiều hạng nhất. Danh hiệu khiển trách thiên sứ, thậm chí hắn còn bị nhớ nhập thánh điển cố sự chung. Làm bị thần phái hạ nhân gian giải cứu thương sinh nhân vật ở Thái Dương Vương quốc. Hắn danh vọng không ngừng lên men, thậm chí ẩn ẩn cái khóa giáo hoàng, ở dân gian hắn chính là chúa cứu thế đại danh từ, hắn ở nhậm ngắn. Ngủn 6 năm đã sáng lập vô số lần đầu tiên, làm phẩm dân đến nước thánh lễ rửa tội cơ hội. Vì bần dân hài tử chúc phúc, giáo hội sáng lập trường học, cô nhi viện thu dụng những cái đó bởi vì chiến tranh hoặc cái khác nguyên nhân không nhà để về đáng. Thương hài tử, tóm lại, hắn chính là nhân gian thiên sứ. Không hề nghi ngờ, thậm chí có người đem hắn coi là thần minh hóa thân. Hành tẩu nhân gian thánh giả, nhưng cho dù có hề bạch vị này vĩ đại thánh tử tồn tại. Thái Dương, vương quốc trị an cũng không có cải thiện nhiều ít cùng hề bạch vị này thánh tử quang. Huy ngày càng mãnh liệt hình thành đối lập chính là, vương quốc từ từ thối nát chính trị tựa hồ càng mãnh liệt quang mang hạ hắc ám liền càng sâu khắc. Trong bóng tối sát nhân ma, các loại làm ác giả ở vương thành ùn ùn không dứt. Nhiều lần cấm không ngừng, đặc biệt là vương quốc thượng tầng mấy năm gần đây càng thêm thối nát. Các quý tộc tìm hoan mua vui lãng phí. Giai cấp đối lập ngày càng nghiêm trọng kịch liệt, lúc này hạ tầng nghèo khổ bá tánh liền càng thêm. Đem hy vọng đặt ở quang huy vô hạn giáo đình thượng, từ trước giáo đình cùng vương quốc thượng lưu. Quý tộc cũng là cá mè một lứa, nhưng từ hề bạch cầm quyền. Hắn bắt đầu tại giáo đình trong phạm vi triển khai đại rửa sạch nghiêm chỉnh tham ô hủ bại. Thậm chí tự mình nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật mỗi cái nhân viên thần chức. Bảo đảm bọn họ thể xác và tinh thần thuần khiết hề bạch tựa như một viên chậm rãi dâng lên khởi. Thái Dương, cao cao chiếu rọi tại giáo đình đình, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi một mảnh khiết tịnh sáng ngời. Tràn ngập thần tình ái cùng quang huy, mau xem. Thiên sứ tới, khiển trách thiên sứ, thánh tử đại nhân, vào thành con đường hai bên, nhân dân tiếng hô một lãng cao hơn một lãng, bọn họ khàn cả giọng mà hô to, hướng đạo lộ trung ương quân đội đi tới phương hướng bát xái nước thánh hoa tươi. Còn có thêu hoa khăn tay, thân xuyên lượng bạc áo giáp giáo đình bọn kỵ sĩ hộ vệ ở con đường hai sườn. Bọn họ ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay trường kiếm. Thần thánh túc mục mà ở phía sau, giáo đình cờ xí hạ, quang minh thần cao lớn thần tượng hạ cả người bạch quang thánh tử xuất hiện. A a a, có người hưng phấn mà kêu to, ta tận mắt nhìn thấy thánh tử đại nhân, ta có thể may mắn một chỉnh năm, nhà ta hài tử sẽ không sinh bệnh, làm ta bị chính phủ mướn người đi, thánh tử đại nhân ta muốn làm ngài kỵ sĩ. tuyết trắng trên lưng ngựa, đã trưởng thành thanh niên thánh tử cả người tuyết trắng trường bào. Tìm sắc cánh tiểu vật trang sức làm trang trí, hắn xinh đẹp cực kỳ. Hoàn mỹ gương mặt, thánh khiết thương xót, lộ ra lạnh băng thần tính, này cao khiết khí chất thậm chí phủ qua hắn tướng mạo mỹ lệ cho người ta. Đánh sâu vào, màu đen tóc dài bị lá ô liu hình đồ trang sức chỉnh tề sơ ở sau đầu. Thật dài rũ đến eo sườn, hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước. Dùng bình thản mỉm cười đối mặt biển người tấp nập đường phố, nhưng cư dân nhóm thấy không rõ hắn cụ thể bộ dáng, bởi vì trên người hắn đại biểu thần ân thánh quang quá mức nồng hậu. Bao bọc lấy hắn thân hình, người thường mắt thường chỉ có thể thấy một đoàn lóa mắt thánh quang, lòng dạ hẹp hòi chiếm hữu dục cường thần minh dùng thánh quang che lại thánh tử khuôn mặt. Cự tuyệt người khác nhìn chỗ mơ siêu bá đạo mà tuyên thệ chủ quyền, hắn đích xác thành công. Thế nhân đều biết thần minh đối thánh tử sủng ái, nhưng cùng thần dự đoán không giống nhau chính là mọi người đều tưởng chật bọn họ cho rằng thánh tử thân hai tử sở hữu mới có thể giải thích vì sao hắn nội tâm là như vậy thánh khiết không dành. Lại vì sao có thể được đến thần minh xưa nay chưa từng có ân sủng, a ngươi đứng ở trong đám người. Nhìn Hề Bạch, biểu tình ngưỡng mộ, Ellen ngươi xem. Hề Bạch đại nhân, hắn quả thực là thiên sứ, Ellen nhìn Hề Bạch. Kia đoàn lóa mắt bạch quang trở thành hắn đối thiên sứ cái thứ nhất cụ thể ấn tượng, ở nó tan biến. Phía trước, này ấn tượng đều là như vậy tốt đẹp, thánh tử trở lại giáo đình chuyện thứ nhất là dùng nước thánh. Tắm rửa, tẩy đi bụi bặm cùng huyết tinh, dùng nhất thuần tịnh thân thể bái kiến thần minh, Hề Bạch cởi ra lễ phục đi vào ấm áp suối nước nóng. Trong hồ, một người nữ tu sĩ dẫn theo lãng hoa tiến vào, đây là cái gì? Hề Bạch hỏi. Hắn ngửi được lãng hoa cực kỳ ngọt mùi hoa, nhưng hắn tắm rửa chưa bao giờ thích thêm hương. Liệu đây là đêm quốc tường vi hoa, nữ tu sĩ trả lời. Thần hy vọng ngài có thể sử dụng cái này, nghe thấy là thần ý tứ. Hề Bạch gật đầu, đem lãng hoa buông đi, nữ tu sĩ đem lãng hoa buông. Lưu luyến mà đi ra ngoài, thánh tử cho dù ngâm mình ở suối nước nóng. Quang mang vẫn là như vậy mãnh liệt. Cái gì đều nhìn không thấy, hào tiếc nuối. Đêm quốc thường vi, Hề Bạch cầm lấy một đóa hoa, những người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Đêm quốc thường vi là một loại ám chỉ tính cực cường đóa hoa cơ bản bị người tương đương trắng ra mà. Ở cầu hoan, kia thơm ngọt mùi hương, mỹ lệ ngoại hình đều là ám chỉ tính, dục như vậy. Thần cho ta cái này là muốn làm sao đâu? Thần quốc. Thương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Hề Bạch phản ứng, thánh tử như vậy thông minh khẳng định đã đoán được mặt thánh tử là hắn sở hữu vật. Hắn ái sùng, từ trước là hắn là ngây ngô trái cây, nhưng hiện tại này trái cây đã phiếm đỏ tuy rằng còn có điểm chua xót. Nhưng là mắt thèm thần minh đã gấp không chờ nổi tưởng xuống tay, suối nước nóng trong hồ thanh niên. Thân thể thon dài xinh đẹp. Lưu sướng cơ bắp bao trùm ở tiêm mỹ khung xương thượng. Làn da thực bạch cùng thiếu niên thời kỳ sống mái mạc làm bất đồng. Hiện tại hắn bắt đầu bày ra nam tính góc cạnh cùng với động lòng người giống được hormone, xinh đẹp. Thân thể bị ấm áp thủy chưng ửng đỏ, giống như nửa khai cánh hoa mê người, những cái đó che giấu giấu sương mù cùng nước suối ở thân. Trong ánh mắt đều không thể cấu thành trở ngại, hắn thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Thưởng thức chính mình thánh tử, ngươi sẽ như thế nào quyết định đâu? Hề Bạch đem đóa hoa xoa nát bỏ vào trong nước, thon dài trắng tinh bàn tay thượng lây dính đỏ tươi. Điểm mỹ hoa nước, làm nhân sinh ra muốn liếm láp tà ác dục vọng, nhưng mỹ lệ thánh khiết thanh niên tựa hồ đối chính. Mình dẫn nhân phạm tội hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vươn dính đầy chất lỏng tay, phóng tới bên môi, nhẹ nhàng liếm liếm mơ siêu, ngọt, Thương Thanh xem cả người nóng lên, rõ ràng là thánh khiết nổi danh thánh tử. Lại so với hắc ám trong thế giới mị ma còn sẽ câu dẫn người, Hề Bạch biết cái kia thích đùa giỡn. Người thần minh đang xem chính mình, đối phương tựa như một con tham lam mơ ước cá miêu mễ. Vì câu đến này chỉ miêu. Hắn chỉ có thể đem chính mình ngụy trang thơm ngào ngạt. thoạt nhìn liền rất có muốn ăn, còn không có ra tới. Còn chưa đủ, thánh tử hiện trường biểu diễn cái gì kêu mỹ nhân ra tắm mơ siêu thon dài thanh niên chậm rãi từ bể. Tắm chung ra tới, đi lên ngạn, cả người bọt nước theo bóng loáng làn da cơ bắp hình dáng chảy xuống trên mặt đất bị hoa nước nhuộm. Thành hồng nhạt thủy ở hề bạch lòng bàn chân tụ thành nho nhỏ một bãi, Thương Thanh xem đôi mắt đều. Đáng giá, đặc biệt hề bạch hiện tại chính diện đối hắn. Cái gì đều xem rõ ràng, chật, nói tốt thánh tử đoạn tình tuyệt dục đâu. Phát dục như vậy đại làm gì? Thương Thanh sờ sờ nóng lên mặt nhưng mà đến từ thánh tử dụ hoặc còn không có kết thúc. Hề bạch vén lên bị thủy dính ướt màu đen tóc dài. Này đó tóc dài ướt rầm rề dán ở hắn mặt sườn. Làm hắn thoạt nhìn giống cái yêu tinh, thánh khiết cùng sa đọa. Cấm dục cùng câu dẫn ở một thân người thượng đạt thành tuyệt diệu cân bằng, hắn nâng lên cánh tay. Vén lên tóc dài dùng dây cột tóc chát khẩn, cái này động tác đem hình giọt nước dáng người bày ra vô. Cùng nhuần nhuyễn, Thương Thanh thân là thần lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu lên hỏa, hắn che. Lại cái mũi, hề bạch ở bờ biển từ trang quần áo trong rổ lấy ra một thứ. Là thạch điêu thần tượng, tiếp theo hắn liền hồn trần trụi mà ngồi ở bờ biển cầu nguyện ta quang. Mình chủ nhân, ta tín ngưỡng, ta phụ, ta thỉnh cầu ngài chúc phúc buông xuống với ta. Thương Thanh cảm nhận được triệu hoán. Do dự một cái chớp mắt vẫn là hiện thân, thánh tử. Người như thế nào cả người trần trụi một tia, không quải. Thương Thanh cố ý quát lớn hắn, người đây là đối thần minh bất kính, gặp mặt thần minh hẳn là y quan chỉnh tề, hề bạch quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu, trên mặt còn dính ẩm ướt hơi nước, ta gấp không chờ nổi tưởng được đến ngài khen thưởng ta đánh lui đêm quốc. Ngài hứa hẹn ta khen thưởng khi nào có thể thực hiện đâu. Thánh tử dính hoa nước tay kéo trụ thần minh bàn tay. Hắn đem thần minh tay rất gần sát chính mình gương mặt thánh khiết thánh tử ngửa đầu. Lòng tràn đầy thuần tịnh mà nhìn lên chính mình thần, cặp kia trong suốt mắt đen chỉ có thuần túy tình yêu, hắn xinh đẹp mặt là không bị thế tục lây dính. Quá sạch sẽ sắc thái, sáng sớm đệ nhất thích giọt sương giống nhau, Thương Thanh có thể tưởng tượng kia cũng không phù hoa. Nhàn nhạt vị ngọt cảm nhận được thần ngầm đồng ý. Hề bạch đứng dậy ôm lấy thần eo, hắn muốn so thần lùn thượng một đường, sườn mặt dính sát vào thần trái tim, nơi đó không có nhân loại trái tim nhảy lên thanh, nhưng có một viên ngưng tụ cường đại lực lượng thần cách thánh tử vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ở. Thần minh trái tim vị trí Thương Thanh thân thể run lên. Hắn nhéo hề bạch cầm làm hắn ngẩng đầu thánh tử muốn xúc phạm sao? Như vậy là đang câu dẫn thần đối hắn tín đồ làm ra không khiết việc sao? Từ đầu đến cuối, hề bạch biểu tình vĩnh viễn là an tĩnh, mang theo thần tính khiết tịnh, cùng hắn thân thể hình thành một loại gần như nghệ thuật cấm kỵ tương phản, ta muốn ngài vì ta. Chủ trì thành nhân lễ, thánh khiết sạch sẽ hai tử ngửa đầu. Như vậy đối thần minh nói, ở đâu? Liền ở chỗ này, chính là nơi này không có giáo hoàng. Không có người xem, ta như thế nào vì ngươi chủ trì thành nhân lễ? Thánh điển nói, một người nam nhân thành niên khi phải có một nữ nhân. Làm hắn một bộ phận tiến vào nữ nhân trong thân thể, sạch sẽ thanh niên mặt mày ôn hòa mà nói. Ta muốn thần minh đại nhân khi ta nữ nhân, sao? Hết chương.